Bồ Tát Thập Địa hay Thập Thánh. Theo Thánh Văn Thừa, những vị đắc tam quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm được xếp vào hiền vị và hàng thánh là A La Hán. Theo Đại Thừa thì khác hẳn, hàng tam hiền gồm có những vị đang ở giai đoạn tu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Hàng thánh vị là chư Bồ Tát đang thể nghiệm pháp thập địa ở 10 cấp bậc khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm quy định tam hiền vị mới chỉ là quyến thuộc của Bồ Tát, hay Bồ Tát tập sự làm công việc của Bồ Tát, chưa đủ tư cách Bồ Tát thực thụ. Họ chưa chính thức nhận trách nhiệm, phải nương theo sự chỉ đạo của hàng thập thánh để phát triển đạo hạnh của bản thân. Muốn hành Bồ Tát đạo trở thành Bồ Tát chính thức hay hậu tâm Bồ Tát, hàng tam hiền phải viên mãn quá trình tu thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ở giai đoạn từ thập tính đến thập hồi hướng, nương nhờ Phật hay các đại Bồ Tát, chúng ta thành tựu công đức một cách dễ dàng, đôi khi làm được những việc lớn, khó, vượt hơn cả khả năng của thanh văn, bích chi Phật, thậm chí hơn cả Bồ Tát. Nói cho dễ hiểu, kể từ khởi điểm cho đến giai đoạn tu thập hồi hướng, chúng ta chỉ là người cộng tác, chưa phải lãnh đạo. Lúc ấy, việc quan trọng là chuẩn bị cho đầy đủ để khi bước lên địa vị lãnh đạo, không gặp khó khăn và chắc chắn thành công. Tuy nhiên, khi đăng địa Bồ Tát, là bước sang giai đoạn phải tự phát huy bằng sức lực, khả năng của chính mình, không nương nhờ với đạo sư nữa. Bồ Tát thập địa đã có đầy đủ trí tuệ, có quần chúng ủng hộ và không còn vướng mắc các pháp, có điều kiện tự làm lấy. 1. Bồ Tát sơ địa, quan hỷ địa. Khi bước vào hàng lãnh đạo hay chuyển qua giai đoạn tu của Bồ Tát thập địa, vị trí khởi đầu là quan hỷ địa. Kinh Hoa Nghiêm quy định, Bồ Tát sơ địa hiện thân làm tiểu vương, tức lãnh chúa một vùng. Công việc của họ tương đối nhỏ, chỉ lãnh đạo một nhóm người, điều hành tốt một lãnh vực nào thôi. Ví dụ như tôi, chỉ chu toàn được công việc hoằng pháp là một ngành của giáo hội, không thể đảm đương toàn bộ công việc. Bắt đầu nhận một việc nhỏ trong việc chung của hàng lãnh đạo mới thấy cái khó của người lãnh đạo. Đơn giản như trong lớp học, chỉ làm chúng trưởng của một chúng đã có vấn đề. Ta thường cảm thấy khó chịu khi bị lãnh đạo tìm cách chống phá. Đến phiên ta lãnh đạo, ta còn tệ hơn họ. Điều hòa một chúng nhỏ còn không xong, nói chi làm được thật tốt công tác của lớp đề ra. Bản thân không kiếm nổi cơm ăn cho cá nhân mình, nhưng ôm chí lo cho xã hội, no cơm, ấm áo, thì chỉ là kẻ bồng du. Nói chuyện của thiên hạ thì chỉ là hạng thực khách. Khi tôi trưởng thành, bắt tay vào công việc lãnh đạo mới nhận chân được nhiều điều khó khăn, mới thấy được các bậc cha anh mình thật tài đức. Bắt đầu viết sách, dịch kinh mới thấy hòa thượng Trí Tịnh quá giỏi. Đến khi làm trưởng ban hoằng pháp mới phục cố hòa thượng Thiện Hoa. Bắt đầu làm việc gia chạm với nhiều khó khăn, nhưng lòng vẫn hoan hỷ, không nhăn nhó, không cằn nhằn, không la rầy, bình tĩnh, sáng suốt, vui vẻ là ba đức tính mà Bồ Tát Quan Hỷ Địa an trụ. Tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi luôn suy nghĩ về hạnh đức này của Bồ Tát sơ địa để ứng dụng trong cuộc đời hành đạo. Dù hoàn cảnh nào cũng cố gắng đem hết khả năng hoàn tất nhiệm vụ mà giáo hội giao phó. Gặp việc khó, tôi luôn nhớ đức tính bình tĩnh của Hòa thượng Trí Tịnh. Đừng để người kích động, bị người chọc tức, đe dọa, mua chuộc, vẫn thản nhiên. Vì chúng ta biết rõ thiếu bình tĩnh sẽ hư việc liền. Thực tế cho thấy, có người giỏi nhưng nông nổi, phạm sai lầm, tiêu cả cuộc đời. Hoặc khi cáo kỉnh, mắng giết người, họ không quan hỷ và bỏ ta. Không còn ai hợp tác, ta chỉ còn nước từ chức. Nếu biết bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được cách tốt nhất để thuyết phục họ. Ngoài ra, tôi học được với cố Hòa thượng Thiện Hoa đức tính quan hỷ. Gặp người kỳ dị mấy, Ngài cũng cười. Ta không làm thì Ngài vẫn vui vẻ nói: Thầy mệt thì cứ nghĩ tôi làm. Nhưng để Hòa thượng làm, chúng ta chịu không nổi. Hòa thượng có niềm tin sâu xa ở Đức Như Lai, và đức tánh quan hỷ của Ngài là chiếc keo gắn bó mọi người ngồi lại với nhau, giúp Hòa Thượng lãnh đạo được Phật giáo ở giai đoạn có nhiều biến động. Tuy Hòa Thượng vắng bóng trên cuộc đời, những người cộng tác với Ngài vẫn nhớ thương, quý trọng. Trên đường hành đạo, khi chúng ta đề xuất việc người không làm còn chống đối, chúng ta làm sao vô hiệu hóa sự chống đối, không cho phép họ chống. Nhớ lời Phật dạy, không ai có thể đổ xấu cho người tốt. Chúng ta không trả đũa bằng cách đánh hay nói nặng họ. Trái lại, dùng đức tính tốt, tài năng đức độ để xấu ác ấy không tác hại được. Ta phớt lờ, mỉm cười hoan hỷ như Đức Di Lặc và chỉ nỗ lực phát huy đức tính tốt. Tu Bồ Tát Đạo, bình tĩnh kiểm lại xem số người ủng hộ hay số chống đối mạnh. Nếu người chống đông và quyến thuộc theo ta còn quá yếu, là biết thời cơ chưa đến. Nếu một nửa ủng hộ, một nửa chống, mà thuộc hẳn cái gì cũng chống, thì cũng chẳng đáng sợ. Chúng ta dùng tài đức thuyết phục được những người thân cùng chung sức hợp tác, thì người chống không giúp một tay cũng chẳng sao. Ta vẫn thản nhiên, vui vẻ với kẻ chống đối. Nhiều khi lại có lợi vì làm cho người tốt thương ta hơn. Tôi từng kinh nghiệm điều này. Có người chống thì tự nhiên có người tốt bảo vệ. Quan trọng làm sao tranh thủ được Như Lai, Bồ Tát ủng hộ thì tà ma ngoại đạo không chống phá được. Hay càng bị chống phá, chúng ta càng được các ngài hộ niệm nhiều. Ngoài ra, đối với hạng không chống không theo, ta nên tranh thủ. Như vậy, ra làm việc có đụng chạm mới có cơ hội sửa đổi thái độ, lời nói, dần dần chúng ta mới tốt. Phải bắt đầu tập thực hành việc nhỏ và hoàn thành được, sau lần bước đi lên. Nếu chê hay cãi nhau, rồi giận, bỏ không làm, thì sự nghiệp đến đây cũng chấm dứt. Gặp những người như vậy, chúng ta cứ để họ đứng bên lề. Một lúc cảm thấy buồn, họ cũng nhập cuộc với ta. Tu hành trong cuộc đời này, chúng ta luôn gặp ba thế lực nói trên. Làm thế nào điều hòa, phát triển được người ủng hộ, chúng ta sẽ thành công. Bồ Tát Sơ Địa tu chính yếu là phát triển công việc ấy, với tư cách lãnh đạo một nhóm nhỏ, ý thức được rằng tồn tại của ta là tương quan tuyên dương với người, cố mở rộng tương quan đó cho tốt đẹp. Bước vào dòng thánh, Bồ Tát Sơ Địa có tên là Hoan Hỷ Địa. Ở vị trí này, làm thánh đầu tiên, tuy chưa tu tạo được nhiều công đức, nhưng tối thiểu phải giữ được tâm hoan hỷ trong mọi tình huống. Thiết nghĩ tâm hoan hỷ là sợi dây thân ái liên kết chặt chẽ mọi người. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy nhiều thầy học giỏi nhưng kiêu ngạo, không ai dám gần, trở thành cô độc. Có thầy không giỏi nhưng luôn hoan hỷ, cũng kết hợp được người và làm được việc. Bắt đầu dấn thân, phải luyện cho được tâm hoan hỷ, nếu không sẽ khó thành công. Đó cũng là lời nhắc nhở của Bồ Tát Phổ Hiền với chúng ta. Đối với tôi, lòng luôn hoan hỷ, hoan hỷ đối với bạn đồng học, đồng tu và tất cả chúng sanh. Nói thì dễ, nhưng thành tựu được tâm này khó vô cùng. 38 tuổi, giữ chức vụ tổng thường vụ thanh niên, vào giai đoạn nhiều bất an, khó khăn, tôi đâm chiêu đến độ ai cũng sợ, không dám gần. Nhưng trì kinh Hoa Nghiêm, tôi nhận ra ý sâu xa của Phổ Hiền dạy. Lập hạnh này, đổi tâm một chút thì hoàn cảnh khác liền. Từ đổi tâm cố chấp, người không dám gần, thành mở rộng lòng, dung người, khiến người thương mến, thích thân cận. Tôi quan sát bề trong từng người, phát hiện được đức tánh tốt của họ, nên dễ sinh tâm hoan hỷ. Nhà thơ Trụ Vũ sau 30 năm gặp lại, thấy tôi hoàn toàn thay đổi. Anh ta cảm tác bài thơ: vào tâm hoan hỷ địa, thể hiện nụ cười thơ, trí quảng thiền sư độ, 3000 giọt lệ khô. Ở bước đầu của thập địa, Bồ Tát Sơ Địa tu thập ba la mật và tứ nhiếp pháp. Thập ba la mật gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện, nguyện, lực và trí. Trong pháp thập độ, Bồ Tát lấy bố thí làm pháp hành chính yếu, chính pháp còn lại thì tùy duyên mà làm. Trong tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, Sơ Địa Bồ Tát cũng hành xử bố thí là pháp chính. Vì giai đoạn này cần tranh thủ nhân tâm, hành bố thí rất có lợi cho Bồ Tát đạt mục tiêu này. Ý thức được lợi ích của bố thí theo Bồ Tát Sơ Địa, tôi rất cân nhắc, trong việc thể nghiệm pháp tu này. Khi bố thí, tôi thường nhắm đến tìm pháp lữ đồng hành, tìm người đồng hành đồng nguyện, vì thiếu quyến thuộc chúng ta không làm được. Tìm xem ai có căn tánh đại thừa để ta kết làm bạn tu, bất luận giàu nghèo lớn nhỏ, họ cần ta và ta cần họ, họ giúp ta và họ hợp tác với ta, cả hai bên đều chung sức với nhau hết tình. Không được như vậy khó làm nên đạo nghiệp. Hành bố thí để phát triển, càng bố thí quyến thuộc của chúng ta càng đông, càng giàu mạnh, đạo lực của chúng ta càng tăng trưởng. Trên đường hành đạo, tôi luôn theo dõi thành quả của việc bố thí. Nếu thấy quyến thuộc tôi giàu thêm, tốt thêm, khỏe thêm, thì biết mình tu đúng pháp của Bồ Tát. Vì chúng ta đang tập đóng vai tương tự như Tiểu Dương lãnh đạo một nhóm nhỏ, phải làm thế nào phát triển được nhóm quyến thuộc này và lấy đó làm nền tảng. Trong 10 pháp Ba La Mật, song song với việc hành pháp bố thí, Bồ Tát tu 9 pháp còn lại làm trợ hành. Ví dụ, vừa bố thí vừa trì giới để trở thành người đức hạnh. Theo Hoa Nghiêm, Bồ Tát trì giới lấy thập thiện làm chuẩn, giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, không phải thu hẹp trong giới điều của tỳ kheo. Tôi thấy nhiều người tốt là bố thí nhưng không tu trì giới, ba nghiệp không thanh tịnh. Lúc ấy người theo ta tin ta, nhưng vì lời nói sai lầm mất giá trị, người sẽ bỏ ta. Cần nhớ rằng khi phát triển hành bố thí, quyến thuộc chúng ta nhiều và họ càng gần gũi thì càng để ý đến ta. Nếu phạm lỗi lầm, người không còn mến phục nữa. Hành bố thí đi kèm với trì giới, ráng giữ thân khẩu ý trong sạch, nhất là ý rất quan trọng. Hành đạo ở nơi nào, quan sát khả năng người để giúp đỡ họ đi lên, họ sẽ gần gũi chúng ta. Như vậy đã thực hiện được ý niệm trong sạch trong việc hành bố thí. Hành nhẫn nhục đi kèm với hành bố thí, luôn bình tĩnh chấp nhận việc không hay đổ lên cho ta. Chẳng hạn giúp người là bị họ chống ta, ta nhẫn nhục đến khi họ hiểu được thì sẽ trở thành người hỗ trợ đắc lực nhất. Tu đại thừa, nhẫn nhục của Bồ Tát phải mang lại kết quả lợi ích trong tương lai. Trợ hạnh tinh tấn giúp ta thấy việc đáng làm thì làm, không do dự. Trợ hạnh thiền định giúp ta luôn giữ tâm sáng suốt, vân vân. Nói chung, chính pháp khác trong thập độ thì tùy lúc tùy người mà làm khác nhau, nhưng cũng chỉ nhằm hỗ trợ cho ta tiến tu hoàn mãn pháp bố thí, gọi là đàn ba la mật, gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Muốn bố thí tất nhiên phải có của cải. Làm sao cho người hợp tác với ta có cơm ăn áo mặc, ta xây dựng họ và cả gia đình họ cùng được hưởng sung túc, dứt khoát từng bước đi lên, không để họ thụt lùi. Vì vậy Bồ Tát càng bố thí càng có nhiều quyến thuộc và thế lực. Nếu không bố thí đúng pháp, không kết hợp với trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, giúp người mà lòng chúng ta như thế nào đó và tâm của người nhận thế nào, mà kết cuộc họ trở thành kẻ ăn hại suốt đời, thậm chí tệ hơn nữa là ta không còn của để cho và họ sẽ thù ghét ta. Pháp thí không có nghĩa là giảng kinh, vì giảng mà người không sử dụng được cũng không ích lợi. Pháp là chân lý, tới nguyên tắc sống đẹp nhất trong cuộc đời. Thí pháp rất quan trọng. Người đến với tôi thường suy nghĩ nên giúp họ lời khuyên nào để có thể chuyển hóa cuộc sống họ tốt đẹp. Thực tế thường thấy người nghe pháp, sống được với pháp, họ rất an vui, sanh được công đức. Những người ở Mỹ đọc sách của tôi, họ đồng cảm, đến thăm tôi. Họ cho biết nhờ an trụ những lời chỉ dạy trong sách, họ nhận được nhiều điều mầu nhiệm trong cuộc sống. Thiết nghĩ, trước nhất, chúng ta chỉ họ cách sống ở thế gian có ý nghĩa và cao hơn mới dạy pháp xuất thế, ra khỏi sanh tử luân hồi, thành Phật, sống an vui, chết giải thoát. Được như vậy, chắc chắn họ phải gắn bó cuộc đời với ta. Theo ta mà không an lành thì ai theo làm gì? Tôi tâm niệm rằng, không làm cho người tốt được thì thôi, không thể làm cho họ xấu đi. Tôi thường thấy các thầy lãnh đạo chỉ nghĩ được việc mình, những người tin mình, thương mình thì xúi họ làm kẻ lót đường, thành thân tàn má dài. Cổ nhân cũng nói, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Đức Phật của chúng ta không bao giờ như vậy. Ngài hiện hữu trên cuộc đời vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngài sẵn sàng hy sinh để cứu người, không để người chết vì mình. Ngoài ra, Bồ Tát Sơ Địa thể hiện hạnh vô úy thí, ai gần Bồ Tát phải cảm nhận được an lành. Tôi tu suy nghĩ pháp này nhiều. Muốn làm cho người yên, phải tự mình yên trước, luyện cho được sức bình tĩnh, vì không bình tĩnh, cuộc đời còn bi đát hơn. Ta che chở được người, có khả năng làm cho người an ổn, hay chỉ cần có ta là họ yên tâm. Sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần để bảo vệ ta và người rất quan trọng. Vì người đông nhưng thiếu lãnh tụ, chẳng khác gì bầy cừu khờ dại, họ tha hồ giết. Nhưng nếu ta sử dụng được sức lực tổng hợp của nhiều người, có thể chống trả được. Giúp người được như vậy rồi, Bồ Tát cho họ biết rằng họ phải tự phấn đấu để mai kia không còn thầy, họ vẫn sống tốt đẹp. Và đúng như vậy, nhờ Bồ Tát giúp đỡ xây dựng, trong tương lai họ cũng có khả năng tự sống an lành. Thành tựu ba pháp tài thí, pháp thí và vô úy thí, người theo học với Bồ Tát được no cơm ấm áo, sống cuộc đời có ý nghĩa, lợi lạc bình ổn. Làm được việc khó ấy mà lòng Bồ Tát lúc nào cũng hoan hỷ, không dám xem thường người, không hãnh diện, tâm vẫn thanh thản tự tại, mới được gọi là Bồ Tát hoan hỷ địa. Phàm phu thì không giống như vậy, lòng họ tràn đầy phiền não, càng bố thí càng ngạo mạn khinh đời, hoặc cho rồi đòi hỏi người biết ơn đền ơn, không làm theo ý họ thì buồn giận phiền trách. Để tránh những sai lầm trên, trong lúc hành Bồ Tát đạo, Kinh Hoa Nghiêm dạy phải kiểm tra xem chúng ta thực hành có đúng với pháp thập trì nhân duyên hay không, có lạc ra ngoài tứ niệm xứ và bát chánh đạo hay không. Nếu lạc ra ngoài các pháp này là rớt vào tà đạo. Đừng quên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng quên 37 trợ đạo phẩm. Đừng quên pháp quán nhân duyên. Quên những pháp này, chúng ta sẽ bị vui buồn, dinh nhục tác động, dẫn chúng ta đi bất hút vào sanh tử. Hành bố thí mà quán được pháp nhân duyên, sanh diệt, mới có thể trụ được pháp không, mới giải tỏa được phiền não của nhân gian và trụ ở ngôi vị sơ địa. Chúng ta nhận thấy một số người hành Bồ Tát đạo, bố thí một ít lâu thì bị thế tục quá. Bước đầu họ phát tâm Bồ Đề rất tốt, khoảng thời gian sau thường nổi sân si, chỉ vì đã rời niệm Phật, Pháp, Tăng và các pháp nói trên. Viên mãn được công hạnh của quan hỷ địa, Bồ Tát sơ địa từ vị trí tiểu dương, bước sang làm việc khó hơn của chuyển luân thánh dương ở nhị địa là ly cấu địa. 2. Bồ Tát nhị địa, ly cấu địa. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy tu 10 pháp ba la mật tương ưng với thập địa Bồ Tát. Từ sơ địa tức quan hỷ địa, Bồ Tát thành tựu chánh hạnh là bố thí, được mọi người quý mến và Bồ Tát quan hỷ với người. Ở vị trí này, Bồ Tát thường làm hộ quốc nhân dương, giữ gìn bờ cõi thái bình được dân chúng yêu quý. Các vua đại trần ở nước ta thể hiện được tư cách của sơ địa Bồ Tát. Thật vậy, họ được dân quý và họ thương dân, đặc biệt là thường hướng về việc tu hành, dìu dắt người tu. Thành tựu được công đức của sơ địa, Bồ Tát và người nhìn nhau trong niềm hoan hỷ. Tuy nhiên, phải làm thế nào để tình thương này mỗi ngày gắn bó hơn, rộng lớn hơn, từ kiếp này sang kiếp khác, mới đi đúng lộ trình Bồ Tát đạo. Vì hành đạo theo Hoa Nghiêm, sự tương quan mật thiết, lâu dài giữa ta và người, hay nói chung, giữa ta và các loài rất cần thiết. Nếu không theo đúng đạo lý Phật dạy, không phải là Bồ Tát. Vì sống chung lâu ngày, chúng ta thấy rõ khuyết tật của nhau, tình thương sẽ giảm dần theo thời gian, cho đến chẳng còn thương nhau được, thậm chí thù ghét nhau. Muốn giữ được tình thương bền lâu, không có cách nào hơn là chúng ta phải tự tốt, phải hạn chế tối đa các khuyết điểm. Cũng vậy, muốn lên đệ nhị địa, phải tịnh hóa thân tâm, tức trì giới thanh tịnh. Trì giới của Bồ Tát, các giới thanh văn theo chủ nghĩa giới điều. Giới của Bồ Tát tu nhằm diệt sạch ba nghiệp thân, khẩu, ý, không phải chỉ tính trên giới điều. Làm thế nào để ba nghiệp được thanh tịnh? Vì Phật dạy, người có nghiệp không thể nào độ chúng sanh được. Trước nhất, không có hảo tướng, khó có thể hành Bồ Tát đạo. Tu hành hiện ra thân tướng được người thương, quý mến và muốn gần gũi, đó là thân giới của Bồ Tát. Muốn có thân mạnh khỏe, xinh đẹp, dễ thương, điều căn bản đầu tiên là phải hạn chế tối đa việc sát sanh, dù cho loài vật nhỏ nhất cũng không sát hại, vì biết rằng nghiệp sát sẽ tạo cho chúng ta thân thể yếu đuối, bệnh tật hay chết yểu. Kế đến, cần hạn chế dâm dục cho đến đoạn dục để giữ cho con người trong sạch. Càng đam mê tửu sắc, người càng xấu và hôi dơ. Điều thứ ba là tuyệt đối không trộm cắp. Vi phạm ba điều này sẽ rơi vào ba đường ác. Nếu đạt đến vị trí hộ quốc nhân vương mà còn muốn tóm thu của người, hay còn muốn bắt phái nữ làm của riêng, thì không thể giữ được tư cách thánh thiện của vua hộ quốc và phải bị đọa. Từ hộ quốc nhân vương muốn tiến lên vị trí cao hơn, phải tịnh hóa thân, nhất là tịnh hóa từ bên trong, tự mình hạn chế ba nghiệp, đó là trì giới theo tinh thần Hoa Nghiêm. Ngoài ra, tiến tu khẩu nghiệp, đối với hành Bồ Tát Đạo, điều gì nằm trong tầm tay, có khả năng làm được mới hứa. Và xa hơn nữa, Phật dạy chúng ta nên nói tốt cho nhau hơn là nói xấu. Người đời thường tìm lỗi người khác để nói và che giấu lỗi mình. Theo kinh nghiệm tôi, không nói lỗi của người thì được hưởng quả báo. Khi ta lỡ phạm sai lầm, cũng có người che chở ta, vì không ai hoàn toàn không lỗi. Chúng ta hạn chế lời ác, ý ác, không nói đòn sóc, nói lời hòa hợp, khiến người thích gần gũi theo ta, chuyển đổi từ thế giới bươi móc sang thế giới bảo vệ, xây dựng nhau. Và sau cùng, tu sao cho giọng nói nghe êm tai, mát lòng, việc chúng ta dễ thành công. Thực tế có người mở lời cầu thỉnh điều gì mà chúng ta không thể nào từ chối họ được. Nhưng trái lại, có người vừa mở giọng là bị từ chối liền. Đó là điều cần suy nghĩ trên bước đường tu để rèn luyện khẩu nghiệp theo Phật dạy. Thanh tịnh quá thân khẩu ý. Nhưng chúng ta biết rõ thân và khẩu lệ thuộc vào ý. Trên căn bản ấy, tu Bồ Tát Đạo nhắm vô điều chỉnh động cơ thúc đẩy bên trong, tức nội tâm là chính. Từ nội tâm phát triển ra ngoài hình dáng, lời nói, việc làm đều tốt. Tuy nhiên, khi trong lòng họ thánh thiện, thì dù bên ngoài không tốt, chúng ta cũng cảm thấy họ trong sạch. Ví dụ, tôi thấy người có giọng nói không hay, nhưng đời này nhờ trì kinh, tâm họ tốt, chúng ta cũng có cảm tình với họ được. Trái lại, người có giọng ngọt ngào, dễ thương, nhưng đời này khởi nhiều niềm ác hàm chứa trong tâm, khiến chúng ta phải sợ e dè. Trong phần ý nghiệp là tham, sân, si, tham đóng vai trò chủ yếu. Tổ Quy Sơn dạy rằng, chúng ta bị lệ thuộc vật chất, quyền lợi, bị nó sai khiến, vì chúng ta tham ưa nó. Tu Bồ Tát Đạo, đoạn lòng tham, chúng ta không bực tức, không mê muội. Giai đoạn đầu, tập bỏ, không ham những gì không thể dối tới, chỉ ham những gì nắm bắt được. Nhưng tiến lên, luyện lần đến mức không quan tâm những gì ta sở hữu, cho đến mạng sống cũng không ham, đạt đến vô tham hoàn toàn mới thực sự giải thoát. Được như vậy, quỷ thần còn không chi phối được chúng ta, huống chi là nhân gian. Bồ Tát Nhị Địa còn có tên Ly Cấu Địa, vì làm nhiều việc công đức mà lòng không bận nhơ, bỏ lại phía sau quyền lợi thế gian, bỏ những vọng tình mê chấp hơn thua tầm thường, mới trụ ở thánh vị. Phàm phu lặng hụt trong sanh tử hưởng ô uế, thánh nhân thì thoát ly xấu ác đến mức hoàn toàn trong sạch, được Phật ấn chứng, thành quả tu hành ấy không phải Phật cho. Bồ Tát Ly Cấu Địa chuyên tu trì giới, bắt đầu giữ ngũ giới, tiến tu lần đến đoạn dứt ba nghiệp tham sân si trong cuộc sống, cho đến tâm hoàn toàn thanh tịnh. Kể đến Bồ Tát tu tam tụ tình giới. Đối với Bồ Tát tam tụ tình giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là sống trên cuộc đời luôn luôn làm việc tốt, là mô phạm cho người. Bồ Tát hành đạo hoàn toàn vì lợi ích cho chúng sanh, không có quyền lợi riêng nào cho bản thân. Bồ Tát tu nhiếp luật nghi giới, không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đối tượng của Bồ Tát là Phật, Pháp, Tăng. Đức Phật sống và suy nghĩ về chúng sanh như thế nào, Bồ Tát cũng làm giống vậy. Chánh Pháp luôn thể hiện trong cuộc sống của Bồ Tát, nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, hòa hợp, an vui, không bao giờ tranh cãi hơn thua. Đời sống của Bồ Tát được hình thành đầy đủ Phật, Chánh Pháp và nét giải thoát của Thánh Tăng, đưa Bồ Tát lên Bậc Thánh, tức từ Tiểu Dương lên Chuyển Luân Thánh Dương. Thánh nhân luôn luôn làm gương sáng cho đời. Người đời thấy tam bảo trong cuộc sống của Thánh Dương nên quý trọng và tự nguyện làm theo, không cần bắt buộc. Bồ Tát làm Thánh Dương thì người nghe tên, nhìn hình tướng, phát tâm quy ngưỡng. Họ không làm gì nhưng dưới trướng đầy đủ 4 binh chủng. Người tài giỏi đều đầu phục, khiến cho thiên hạ phải sợ, nên không cần đánh. Ngoài ra, Bồ Tát Đi Cấu Địa, Nhiếp Luật Nghi Giới an trụ quá vị A-La-Hán, Bích Chi Phật, dù đóng vai nào trên cuộc đời, họ cũng giữ vững tư cách của bậc xuất trần thượng sĩ. Cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Đó là hình ảnh Bồ Tát đóng vai chuyển luân thánh dương công xuất gia, nhưng tâm thanh thản như bậc chân tu, làm tất cả việc đời mà không nhiễm bụi trần. Trong đạo, vị trí của họ hơn người xuất gia, vì đóng góp nhiều lợi ích cho đời, vẫn không rời giải thoát, và họ hơn người đời vì không vướng mắc lợi danh phiền não. Chỉ có Bồ Tát đệ vị địa mới làm được chuyển luân thánh dương. Sanh trên cuộc đời, sống trong tình huống nào, họ cũng là chuyển luân thánh dương. Trên bước đường tu, chúng ta thấy rõ người thật giỏi, tốt thì làm việc nhỏ họ vẫn được kính trọng. Bồ Tát có khả năng làm chuyển luân thánh dương, nhưng đóng vai nhỏ hơn thì càng dễ cho họ. Chúng ta nên biết, không phải sanh ra họ làm chuyển luân thánh dương ngay. Dù sanh vào gia đình nghèo ở nơi biên địa hạ tiền, từng bước khắc phục hoàn cảnh khó, một thời gian sau họ cũng thành lãnh tụ. Vì họ thông minh nhất, tài giỏi nhất, giàu nhất, khỏe nhất, nên ở hoàn cảnh nào nhất định cũng là chuyển luân thánh dương. Riêng tôi ý thức sâu sắc điểm này, thường an phận với địa vị của mình, không tham vọng, nhưng có khả năng thì từ từ người phát hiện và đưa lên. Mới ra trường, Hòa Thượng Thiện Hoa chỉ định tôi đến giảng kinh ở Bà Rá, Xuân Lộc hay những vùng xa xôi, nghèo khổ. Bước đầu tất yếu phải như vậy, nhưng khi giảng được thì trở về thuyết pháp ở các giảng đường lớn của thành phố, dần dần thăng hoa đạo nghiệp. Vị trí chúng ta ở đâu thì nhất định sẽ tới đó. Bồ Tát Nhị Địa tu tam tù định giới, lấy việc lợi ích cho người làm chính, và trong tứ giới pháp thường dùng ái ngữ, vì có ngôn ngữ khó nghe thì không thể giữ lâu vị trí chuẩn luân thánh dương. Bồ Tát Ly Cấu Địa đã sạch phiền não, ái ngữ phát xuất từ chân tình, từ lòng thương muốn làm lợi ích chúng sanh. 3. Bồ Tát Đệ Tam Địa Phát Quang Địa. Từ vị trí chuyển luân thánh dương ở đệ nhị địa, có khả năng lãnh đạo tất cả nước. Nhưng Bồ Tát không thỏa mãn với địa vị cao tột này của nhân gian, dùng thành quả ấy để Bồ Tát tiến tu lên quả vị cao hơn, tức từ đệ nhị địa là Ly Cấu Địa thâm nhập vào địa thứ ba Phát Quang Địa. Vì không màng đến quyền lợi thế gian, hướng tâm đi xa hơn, nên dập tắt tất cả ý niệm trần gian. Từ cuối đường hầm sinh tử lóe lên tia sáng mở đường cho Bồ Tát đi ra. Nhờ đã hoàn tất thập thiện nghiệp đạo ở giai đoạn Ly Cấu Địa, rèn luyện được thân khẩu ý nghiệp thanh tịnh, thân tâm hoàn toàn bình yên, bây giờ xả báo thân, Bồ Tát hướng lên thiên thượng. Thế giới gần chúng ta nhất là ở cõi trời Đao Lợi. Đế Thích Thiên Vương đạt đến địa vị làm vua trời Đao Lợi, nhưng hưởng hết phước rồi cũng đọa. Riêng Bồ Tát Đệ Tam Địa vào cõi trời Đao Lợi không phải bằng tham vọng, vì đã thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, thường sống trong diệu pháp đường, suy nghĩ về pháp nên thăng hoa, không bị đọa lạc. Bồ Tát Phát Quang Địa tu pháp nhẫn nhục, thành tựu được chúng sanh nhận đến pháp nhẫn và đại nhẫn, nghĩa là người trên cuộc đời muốn gì Bồ Tát sẵn sàng nhường cho họ. Các loài chúng sanh không có khả năng tác hại Bồ Tát, tuy vượt hơn mọi loài về trí tuệ đạo đức, nhưng Bồ Tát nhẫn nhịn để làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát không bị chúng sanh và hoàn cảnh chi phối, đứng ngoài mọi tranh chấp, đồng thời dùng pháp lợi hành trong tứ nhiếp pháp để giáo hóa. Ở giai đoạn tu nhị địa làm chuyển luân thánh dương chỉ điều hành được loài người, nhưng nay làm trời đế thích, Bồ Tát Phát Quang Địa phải chi phối được tất cả chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Vì chi phối được toàn bộ các loài, trên căn bản ấy Bồ Tát nhẫn khác hẳn nhẫn nhục của thanh gian. Thanh gian nhẫn bằng cách chịu đựng, rụt cổ lại trước những gì chúng sanh đổ lên. Trái lại, Bồ Tát có trí tuệ, thấy rõ để cho họ đổ ô uế có lợi hay giết họ có lợi. Bồ Tát suy nghĩ ứng xử cách nào lợi lạc cho người trong hiện tại và tương lai. Nếu nhịn để ta đau khổ và họ tham lam hơn thì lợi ích gì?